Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, người bị khai trừ. Bộ phận nhân sự chủ quản nhìn lấy khàn cả giọng Thành Tân Mai. Lại nhìn một chút một mặt nụ cười giễu cợt, chấn định tự nhiên Trương Dai Dai. Không khỏi lắc đầu, cục diện này tự hồ trái ngược a. Bình thường buộc thôi học nhân viên thời điểm, đều là nhân viên muốn chết muốn sống. Lãnh đạo bình chân như vậy, nhưng là hôm nay, nổi trận lôi đình cái kia lại là lãnh đạo. Bộ phận nhân sự chủ quản nhìn lấy Trương Dai Dai, trong lòng cũng là có chút tiếc hận. Nữ sinh này nhìn qua đích thật là một nhân tài. Nếu như không phải gặp phải Thành Tân Mai lãnh đạo như vậy, có lẽ sẽ nhiều đất dụng võ. Bất quá cái này cũng không có cách. Công tác của nàng cũng là giúp các bộ môn lãnh đạo xử lý cần sa thải nhân viên. Đến đón lấy chúng ta sẽ cho ngươi lưu một tuần công tác giao tiếp thời gian. Mời trong đoạn thời gian này đem công tác giao tiếp hoàn tất. Sau đó tương ứng thanh toán phụ cấp chúng ta cũng sẽ đánh tới thẻ của ngươi phía trên. Vẫn còn có vấn đề sao? Bộ phận nhân sự chủ quản đối Trương Dai Dai nói ra. Không được, nàng lập tức liền đến đi cho ta. Thành Tân Mai thanh âm bén nhọn quát. Nàng lúc này đã giận điên lên. Nhìn lấy cái này mới tới tiểu nha đầu cũng dám bên trong nhục nhã chính mình. Nàng như thế nào có thể chịu được? Thành Tân Mai ước gì lập tức liền đem đồ đạc của nàng đều ném ra. Trương Dai Dai lại chỉ là nhàn nhạt cười cười. Thật sao? Tốt, vậy ta trước đi thu dọn đồ đạc. Nói nàng liền yêu nhã đứng lên. Trên mặt không có chút nào bi thương khổ sở biểu lộ. Thấy được nàng bộ dáng này, Thành Tân Mai càng thêm tức giận. Trương Dai Dai vừa đi, một bên trong miệng ngâm nga bài hát. Đối cái gọi là sa thải một chuyện không có không để trong lòng. Khai trừ nàng, chẳng lẽ tại Khôi Hài đi? Đi thì đi, đến lúc đó sợ là hậu quả kia, người Thành Tân Mai đảm đương không nổi. Trương Dai Dai trở lại văn phòng, nện bước nhẹ nhàng bước chân trở lại công vị phía trên. Sau đó liền bắt đầu như không có chuyện gì xảy ra thu dọn đồ đạc. Trong khoảng thời gian này công tác hơi mệt chút, nàng vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy Trương Dai Dai tại thu dọn đồ đạc, bên cạnh Hứa Thiến trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Ta đã nhắc nhở qua ngươi. Trong phòng làm việc, có ít người không phải ngươi có thể đắc tội. Thế nào, hiện tại có phải hay không vô cùng hối hận a? Trương Dai Dai nhìn Hứa Thiến liếc một chút. Xem thường cười, có cái gì tốt hối hận. Ta coi như là cho mình thả một cái giả. Hừ, khẩu thị tâm phi. Thịnh Thế tập đoàn bộ phận tài vụ bao nhiêu người chèn phá cúi đầu chui vào bên trong. Người có thể thờ ơ. Giả mù sa mưa. Hứa Thiến chào phúng nói. Sau đó vui vẻ ngồi trở lại đi lau sơn móng tay. Mà Trương Quyên cùng Vu Hội Đào thấy cảnh này, tranh thủ thời gian chạy tới lo lắng hỏi thăm. Dai Dai, người thật phải đi à? Vu Hội Đào mặt mũi tràn đầy không muốn. Ai, đều bị ngươi cẩn thận một chút. Có thể ngươi vẫn là nhịn không được a. Trương Quyên gương mặt tiếc nuối. Thế nhưng là nàng cũng không thể tránh được. Trương Dai Dai cười đối với các nàng nói ra. Yên tâm đi, ta chỉ là nghỉ ngơi hai ngày. Qua đoạn thời gian sẽ còn trở lại. Lúc này, Thành Tân Mai đi đến. Mặt mũi tràn đầy tức giận còn không có tiêu tán. Nghe được Trương Dai Dai lời nói, nàng vô tình giễu cợt nói. A. Còn muốn trở về, ngươi thật sự cho rằng cái này Thịnh Thế tập đoàn là các ngươi nhà a? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Hứa Thiến cũng hát đệm nói ra. Đúng đấy, một ít người quá đề cao bản thân. Cái này Thịnh Thế tập đoàn rời ai cũng như cũ chuyển. Người trẻ tuổi, đừng quá khí thịnh, không giận đựng còn gọi người trẻ tuổi sao? Trương Dai Dai cười lạnh phản bác. Hừ. Tranh thủ thời gian thu thập ngươi đồ vật đi thôi. Thành Tân Mai giận dữ. Sau đó hướng về phía trong góc Chu Hiểu hô. Chu Hiểu, ngươi đến tiếp công tác của nàng. Trong góc Chu Hiểu dọa đến một cái giật mình. Tranh thủ thời gian đứng lên. Một mặt khẩn trương liền liền nói. Được rồi, Thành Tỷ. Vu Hội Đào cùng Trương Quyên nhìn lấy Chu Hiểu. Đối nàng cũng là sinh ra thật sâu đồng tình. Làm tân nhân, vốn là nàng liền bị nghiền ép rất lợi hại. Hiện tại Trương Giai Giai vừa đi, còn muốn đem công tác của nàng đều áp cho Chu Hiểu. Cái này đáng thương cô nương. Ai? Thành Tân Mai nhìn lấy Chu Hiểu. Âm dương quái khí liếc qua Trương Giai Giai nói ra. Chu Hiểu a, ngươi có thể đến làm việc cho tốt. Bằng không một ít người cũng là ví dụ. Không hiểu được đoàn kết hữu ai hỗ trợ. Liền phải đi cho ta người. Chu Hiểu nơm nớp lo sợ. Chỉ có thể liên thanh nói, đúng. Trương Giai Giai thì là một mặt bình tĩnh thu dọn đồ đạc. Ngay lúc này, văn phòng cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Một cái anh tuấn tiêu sái. Mặc lấy quần áo thoải mái nam nhân thoải mái nhàn nhã hoảng du tới. Vừa tốt thấy cảnh này. Trương Dịch từ lầu 2 bắt đầu đi lên đi dạo. Thịnh Thế tập đoàn mặc dù có chút người đang bận bịu tiếp đãi. Nhưng chủ yếu cũng là hành chính cùng hậu cần đang phụ trách. Còn lại các bộ môn nhân viên như cũ tại công việc bình thường. Đại tập đoàn dù sao cũng là đại tập đoàn. Có thể đi vào tổng bộ đều là tinh anh. Mỗi cái bộ môn ngay ngắn rõ ràng đang làm việc. Tuy nhiên cũng có một chút mò cá hành động. Nhưng đều không ảnh hưởng toàn cục. Trương Dịch nhìn qua mấy cái bộ môn về sau. Cũng có chút cưỡi ngựa xem hoa vị đạo. Về sau cũng liền nhìn qua mấy cái chủ yếu bộ phận nghiệp vụ. Lại đi tụ bảo bồn nhìn một chút. Thì thẳng đến 16 tầng mà đến. Muốn nhìn một chút muội muội mình trước mắt công tác hoàn cảnh cùng công tác của nàng trạng thái. Trương Dịch chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ đến trùng hợp như vậy. Mới vừa vào cửa không bao lâu. Liền phát hiện Trương Giai Giai tại đem đồ vật thu vào trong dương. Lại thấy được cái kia 40 tuổi lão nữ nhân tại âm dương quái khí. Ta công việc bây giờ rất tốt. Lãnh đạo cùng đồng sự cũng rất chiếu cố ta. Lần trước Trương Giai Giai đối lời hắn nói tựa hồ lại ở bên tai vang lên. Phối hợp với trước mắt. Cái kia gầy còm như là bạch cốt tinh đồng dạng nữ nhân. Còn có bên cạnh hát đệm làm việc lão công nhân. Trương Dịch khóe miệng băng lãnh ý cười càng ngày càng đậm. Ai nha, Chu Hiểu. Nhanh điểm qua đến giúp đỡ chuyển một chút đồ vật. Chúng ta bộ phận tài vụ thế nhưng là tập đoàn bí mật bộ môn. Nếu như không phải nội bộ nhân viên. Tốt nhất vẫn là nhanh điểm rời đi tốt. Thành Tân Mai hướng về phía Chu Hiểu nói. Ánh mắt lại bao hàm trào phúng chế nhạo chỉ ý nhìn về phía Trương Giai Giai. Chu Hiểu yếu ớt nhẹ gật đầu. Đi đến Trương Giai Giai bên cạnh. Giai Giai, ta giúp ngươi một cái đi. Nàng thấp giọng nói ra. Trương Giai Giai nhìn lấy Chu Hiểu. Trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nếu như không là bởi vì chính mình có cái hảo ca ca. Kỳ thật hiện tại so với Chu Hiểu chẳng mạnh đến đâu. Công vị thì không cần phải gấp gáp thu thập. Ta nhất định sẽ trở lại. Nàng dùng kiên định ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Hoác hoác hoác. Người thật sự là thích nói giỡn đâu. Chỉ tiếc cái này trò đùa cũng không tốt cười. Tốt, người mau chóng rời đi đi. Không muốn chậm trễ mọi người công tác. Thành Tân Mai hướng Trương Giai Giai lắc lắc tay. Ra hiệu nàng đi nhanh một chút. Trương Giai Giai ánh mắt hơi hơi phóng đại. Trong khoảng thời gian này đến nay, nỗ lực duy trì hình tượng thục nữ kém chút phá phòng. Phải biết, nàng tại nông thôn lớn lên. Theo tam cô lục bà chỗ đó kế thừa tới nông thôn truyền thống tuyệt kỹ gạch dưới gạch dưới gạch dưới bát phụ chửi bóng chửi. Gió, tuy nhiên công lực không sâu, chỉ có 3 phần mức độ, nhưng là mắng nàng máu chó phun đầy đầu vẫn là không có vấn đề. Ngay lúc này, văn phòng pha lê cửa bị đẩy ra, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Vị này bác gái nói rất đúng a, người xác thực không cần phải tiếp tục ngồi ở vị trí này. Vẫn là lưu cho người cần đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.